Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 627. Mà Nguyệt Cổng truyền tống, khố bố tể khu mới xung quanh có thể nhìn thấy rừng rậm bát ngát. Xa xa vẫn có thể trông thấy con sông cùng Nguyệt Nha Nhi nước sông. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. 10 năm trước nơi này sẽ là quốc nội thứ 7 lớn đại sa mạc. Tổng diện tích tiếp cận một chút 40.000 cây em vuông. Nhưng là tu hành đại thời đại tới sau. Sơn thần đằng cùng địa mạch thần. O thống trị đại địa phương thức thông dụng bên trong. Quốc nội bao gồm toàn thế giới mảng lớn sa mạc bắt đầu biến mất. Khố bố tể sa mạc tự nhiên cũng cùng theo biến mất không thấy gì nữa. Biến thành thanh sơn lục thủy, khố bố tể sa mạc không thấy rồi, nhiều hơn một cái khố bố tể khu mới. Bất quá coi như thế, nguyên bản nơi này cũng chỉ có một chút rời rạc thành trấn cùng địa điểm du lịch. Bởi vì nguyên bản đại sa mạc cũng không có bị toàn bộ thống trị, như cũ để lại một phần nhỏ, coi là cảnh khu, đồng thời cũng có thể để người ta biết cái này một mảnh mang lịch sử cùng sa mạc. Tính nguy hại vân vân, bị chia làm khu mới vẫn là cuối cùng một lần Bạch Cảng Chí Cao hội nghị. Chư thần phong hội kết thúc chuyện về sau. Chư thần phong hội kết thúc, Bạch Cảng chính phủ thành phố cũng chính là hiện tại mặt trăng nội các tuyên bố. Bạch Cảng chi thành đem đi mặt trăng mở ra thế giới mới. Mà đồng thời, còn đem sẽ trên địa cầu thành lập 7 chỗ mà Nguyệt Cổng truyền tống. Nơi này liền bị chia làm khố bố tể khu mới. Thiên hành giả trọng công tập đoàn sau đó tiếp nhận mệnh phụ trách xây dựng mà Nguyệt Cổng truyền tống, rút ra vào ở nơi này, triển khai kỳ thứ nhất mà Nguyệt Cổng truyền tống xây dựng công tác. Có tin đồn trên đất Nguyệt Cổng truyền tống thành lập sau khi hoàn thành, khố bố tể khu mới sẽ bị chia làm thành phố trực thuộc trung ương. Thiên hành giả trọng công tập đoàn không vẻn vẹn phụ trách xây dựng mà Nguyệt Cổng truyền tống. Đồng dạng còn có thể đem khố bố tể khu mới chế tạo thành một tòa hoàn toàn mới một đường tu hành. Chi thành, hướng vi cảng thị làm chuẩn. Phải biết bây giờ tu hành chi thành, liền tương đương với trọng điểm thành phố, mà vi cảng thị chính là cả nước, thậm chí toàn thế giới thành phố thịnh vượng nhất. Một tòa ở trong nước, phần lớn người trong mắt càng giống như là mộng ảo chi thành thành phố. Dù sao đang tu hành thời đại đến lúc trước, ai thấy qua nhiều tầng giống như tổ ong có thể tự do điều chỉnh ban đêm cùng lúc ban ngày gian. Ánh sáng mặt trời cùng bốn mùa thành phố, ai xem đủ loại phi hành công cụ xuyên qua ở trên trời. Thang máy đi thông vân trên biển thành phố. Mỗi một người đều hy vọng có thể ở tại nơi này dạng trong thành phố. Hưởng thụ đủ loại vượt qua thời đại tiện lợi cùng mộng ảo tương lai thế giới. Càng bởi vì đây là có càng nhiều hơn máy sẽ trở thành người tu hành. Hoặc là cùng người tu hành cái danh từ này dính líu quan hệ bước đầu tiên. Vì cảng thị đã là phát triển tới cực điểm một đường tu hành chi thành. Phần lớn người là cơ hồ không có cơ hội dung nhập vào trong đó. Nhưng là như vậy một tòa sắp bắt đầu xây dựng một đường tu hành chi thành. Lại có càng nhiều hơn độ khả thi. Tại trong mắt rất nhiều người. Khố bố tể khu mới thoáng cái trở thành khắp nơi đều có vàng kim sơn. Chỉ cần có thể gia nhập trong đó. Liền có thể một bước lên trời. Cho nên tin tức một khi truyền ra. Nguyên bản chỉ mới có thể được tính là một chỗ đặc thù phong cảnh khố bố tể khu mới. Thoáng cái biến thành, trở nên nóng bỏng tay. Xung quanh những thứ kia thành nhỏ trấn nhỏ, giá phòng cùng giá đất điên cuồng tăng vọt. Mặc dù sau đó liền bị hạn chế giao dịch, nhưng là như cũ không ngăn cản được đám người cùng các lớn tập đoàn buôn bán. Tu hành môn phái bắt đầu tuôn hướng nơi này. Bất quá đây vẫn chỉ là ý tưởng người bình thường, chen chúc mà tới những người tu hành kia cùng các đại môn phái. Tập đoàn buôn bán chen chúc hướng nơi này nguyên nhân là, một khi cổng truyền tống xây cất hoàn tất, nơi này sẽ khiến cho một tòa thiên nhiên hải cảng, mặc dù nó xây dựng tại nội địa, nhưng là lại là quốc nội thậm chí Đông Á duy nhất cùng mặt trăng thế giới mới tiến hành trực tiếp liên lạc địa điểm. Không vẻn vẹn mặt trăng thế giới mới cùng Đông Á mua bán phải ở chỗ này tiến hành song thành. Tương lai người tu hành muốn bước vào tinh không, phòng trừng cũng phải bắt đầu từ nơi này đi mặt trăng thế giới mới. Sau đó lấy mặt trăng thế giới mới vì bàn đạp đi vũ trụ tinh không. Phía trước cấm chỉ đi lại. Còi báo động tại trên đường lớn vang lên. Trước mặt xe cộ bế tắc ở chung một chỗ. Trải qua nặng nề kiểm tra, hai gã mới vừa từ thần ma chi môn chuyển rời qua giám sát tháp xây dựng nhân viên đang ngồi ở một chiếc quân xa bên trong, bị nặng nề bảo vệ tiến vào cấm khu bên trong. Tất cả mọi người cấm chỉ vây xem, cấm chỉ chụp hình, hành khách không cho phép tiến vào nơi này, mời lập tức trở lại. Có người đứng ở trên mui xe hướng về xa xa hô. Gần đây thường xuyên có người muốn lăn lộn vào cấm trong vùng, quay chụp ảnh chụp hoặc là muốn xem một chút trong truyền thuyết mà Nguyệt Cổng truyền tống là dạng gì. Không ít dậy mãi không được người thậm chí còn bị tóm lên tới tạm giam mấy ngày. Từng chiếc một xe công trình cùng xe quân đội thông qua khố bố tể khu mới tiến vào bình nguyên chỗ. Sâu. Xung quanh có thể nhìn thấy trên đường lớn khắp nơi đều là cửa ải cùng nhân viên cảnh vệ. Đến nơi này, bất luận kẻ nào không có được cho phép liền không cho phép tiếp tục tiến lên rồi. Mà ở bên trong bầu trời, càng là vận dụng cấm không pháp trận, tất cả phi hành dụng cụ cùng độn thuật đến phía trên đều sẽ phải gánh chịu đến chặn lại cùng công. Kích, bất quá coi như thế, đã tiến vào nơi này. Dù là cách xa mấy chục dặm, đều có thể nhìn thấy xa xa cái kia công trình vĩ đại. Cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn giống như con kiến đáp tích mộc tiến hành công trình hoàng cân lực sĩ cùng luyện kim ma. Tượng, cùng với sừng sững ở công trình chính giữa nhất tòa kia vẫn chưa xong cửa lớn. Nhìn qua giống như là thần minh hoặc là người ngoài hành tinh lưu lại ảo tưởng di tích. Hai gã trước tại thần ma chi môn phụ trách xây dựng, sửa chữa giám sát tháp tu hành thời đại công trình luyện khí sư ngồi trên xe. Nhìn lấy xa xa cửa lớn, không khỏi kinh ngạc nói, nhanh như vậy cũng đã xây đến trình độ này rồi hả? Một người khác cũng rung động không dứt, nói chúng ta như vậy rất nhanh liền có thể thông qua cánh cửa này đi mặt trăng rồi hả? Nào có nhanh như vậy? Lại nói giai đoạn trước cánh cửa này chắc chắn sẽ không đối với dân gian cởi mở. Ngươi cùng hai ta cái kiến thức phụ trách giám sát tháp công trình kiến thiết. Phòng trừng không có cơ hội gì lên rồi. Đừng nói khẳng định như vậy. Trên mặt trăng liền không xây cất giám sát tháp rồi sao? Xe cộ trải qua mấy lần kiểm soát. Dọc theo quốc lộ một đường đi lại. Cự ly này xây dựng đến một nửa cửa lớn càng ngày càng gần. Cũng càng có thể cảm nhận được to lớn cùng rung động. Đây là một cánh Gundam, cao đến 1.500 mét cửa lớn. Chỉ nghe cái này ngàn mét hai chữ, cũng đủ để biết cánh cửa này cao công trình lớn, sừng sững ở bên trên đại địa. Không sai biệt lắm cùng ngày xưa tầng 7 Bạch Cảng thành một dạng cao. Nhưng là cánh cửa này chẳng qua là xây đến một nửa. Trong khi làm xong, đoán chừng có hơn 3.000 mét cao. Đứng ở dưới đáy thường xuyên sẽ không thấy được nó nóc đỉnh. Bởi vì sẽ bị vân cho che kín. Rậm rạp chằng chịt giá thép bám vào trên cửa lớn. Dọc theo giá thép từ trên xuống dưới hoàng cân lực sĩ nhìn qua nhanh chóng xây dựng tấm này cửa lớn. Luyện kim ma tượng đem kim loại luyện chế thành đủ loại linh kiện. Cũng khắc lục thượng đạo văn phù. Hoàng cân lực sĩ phụ trách giáp lại. Ta cái ai ya, vật này quả thật là liền không giống như là nhân loại có thể xây đồ vật. Không phải là luyện kim, ma tượng cùng hoàng cân lực sĩ xây. Lại nói kỹ thuật này vẫn là thiên đình thiên quan đại đế cung cấp đây. Vốn cũng không phải là người xây. Một người khác theo thói quen giang lên, hai người đến được cung để sau, biết được Mà Nguyệt cổng truyền tống xây dựng tổng công trình sư tiền hành tại Mà Nguyệt bên trên. Cổng truyền tống chính đang thị sát. Hai người liền ngồi Mà Nguyệt cổng truyền tống phía dưới tạm thời thang máy. Một đường đi lên trên. Cuối cùng tại cửa lớn tầng cao nhất đoạn trên mặt thấy được vị này phi thường tinh thần lão đầu tóc trắng. Lão đầu chính khảo sát toàn bộ Mà Nguyệt cổng truyền tống nội bộ năng lượng quản nói tình huống. Bình thường, đi theo phía sau một đám luyện khí người thiết kế. Không ít người thậm chí liền trực tiếp hư không đứng ở bên trong khổng tề. Tiền được nhìn thấy hai người qua tới sau. Lập tức để tay xuống trong khảo sát đá năng lượng. Rất tốt, hai người các ngươi rốt cuộc tới rồi. Mà Nguyệt cổng truyền tống xây dựng đã tiến vào hậu kỳ. Dựa theo toàn bộ các nơi trên thế giới Mà Nguyệt truyền tống công trình tiến độ, chúng ta hẳn là người thứ nhất hoàn thành. Chúng ta cần muốn rèn đúc hoàn chỉnh giám sát tháp hệ thống, cũng là toàn thế giới tân tiến nhất giám sát tháp hệ thống. Chúng ta yêu cầu phòng ngừa tất cả xâm uy hiếp đến tồn tại của nơi này. Giám sát chu vi 100 km tất cả năng lượng chấn động cùng người tu hành chiều hướng. Các ngươi là trong ngoài nước ở phương diện này ưu tú nhất luyện khí người thiết kế. Ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối có thể làm được. Hai người lập tức nói, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó cùng đang thị sát đội ngũ phía sau, cùng nhau kiểm tra toàn bộ Mà Nguyệt cổng truyền tống tình huống. Nhất theo sau thang máy tiến vào tầng dưới nhất, cửa lớn đột nhiên chấn động. Một cái mang theo mũ quan ăn mặc thần bào linh thể đột nhiên xuất hiện tại to giữa cửa. Thật giống như tại trong giấc ngủ say, lộ ra mệt mỏi dị thường. Nhìn về trên thang máy tiền được, còn cần bao lâu mới có thể xây xong? Tiền cứng cỏi lễ nói. Môn thần, còn cần một tháng liền có thể thử nghiệm mở ra truyền tống tiên môn rồi. Đến lúc đó ngươi liền có thể hoàn toàn tỉnh lại. Mặc dù phụ trách xây dựng Mà Nguyệt cổng truyền tống chính là thiên hành giả trọng công, nhưng là trên thực tế phụ trách thiết kế toàn bộ Mà Nguyệt cổng truyền tống bao gồm hoàn thành kỹ thuật nồng cốt, lại cũng không phải là thiên hành giả trọng công tập đoàn. Đây là thiên đình sắc phong môn thần, cũng chính là Mà Nguyệt cổng truyền tống khí linh cùng hạch tâm. Không có cái cửa này thần mà nói, coi như thiên hành giả trọng công tập đoàn đem Mà Nguyệt cổng truyền tống tất cả kỹ thuật học được. Lặp lại một lần nữa, cũng không khả năng xây dựng lên tòa thứ hai Mà Nguyệt cổng truyền tống. Có thể nói cái cửa này thần tài là Mà Nguyệt cổng truyền tống mấu chốt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.